Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 677, người rất lợi hại nói nhiều. Kình Thiên Địa nhìn quanh bốn phía một cái, đã không có Vương Đại Bảo phu phụ bóng dáng, đương nhiên còn có Phụng Thiên. Người đâu? Kình Thiên Địa trầm giọng hỏi. Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa. Sau đó ba nữ nhân đứng xa một chút. Đối thủ này là mình. Bất quá không hiểu hắn vì cái gì như thế qua loa xuất hiện. Nhẹ nhàng phun một ngụm khói bụi. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Trước đó ngươi lừa gạt bốn người tới. Lần này là không phải lại lừa bọn họ. Diệp Hoa lời nói nhượng Kình Thiên Địa rất tức giận. Không sai. Này bốn lão quái vật là mình lừa gạt. Nhưng là hôm nay. Tuyệt đối không phải mình lừa gạt. Thậm chí có lòng muốn ngăn cản. Ta hỏi ngươi. Bọn họ người đâu? Kình Thiên Địa tức giận quát. Chết. Diệp Hoa không có để ý Kình Thiên Địa ngữ khí. Tại Diệp Hoa tâm lý. Cái này Kình Thiên Địa là cái không từ thủ đoạn nam nhân. Hố người đó là vài phút chuông sự tình. Nếu như nói cái này Kình Thiên Địa là vì bọn họ đến báo thù. Diệp Hoa làm sao cũng không tin. Đối với loại lòng dạ này thâm nam nhân mà nói. Có một chút cảm tính này cơ liền xong. Kình Thiên Địa thở dài. Tựa hồ tại lắng lại trong lòng nộ khí. Nam nhân này quả nhiên ngoan độc. Thậm chí ngay cả một đôi phu thê đều không buông tha. Tàn nhẫn đến cực hạn. Kình Thiên Địa, bản tôn một mực liền muốn gặp ngươi một lần. Mấy tháng nay, chúng ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng lại đánh cược mấy lần. Bản tôn ngược lại là muốn khen ngợi đầu não. Nhượng bản tôn ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhưng bản tôn muốn nói cho ngươi, nếu như dùng não tử, ngươi còn có một chút hy vọng. Nếu như dùng thực lực, ngươi là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Bản tôn khuyên ngươi một câu, hảo hảo đi suy nghĩ một chút kế hoạch, tốt nhất làm cho bản tôn thúc thủ vô sách loại kia, mà không phải đầu não nóng lên liền chạy đến đọ sức. Diệp Hoa không muốn Kình Thiên Địa tại xúc, động chết đi, dù sao hiện tại cũng chỉ có Kình Thiên Địa như thế một cái đối thủ. Nếu như ngay cả hắn đều chết, người nào còn có thể làm bản tôn đối thủ? Trông cậy vào mấy cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Kình Thiên Địa cười lạnh một tiếng. Phát ngôn bừa bãi nói ra, ngươi rất lợi hại tự đại. Cũng rất lợi hại, ta Kình Thiên Địa hố qua không ít người. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, ta Kình Thiên Địa cũng là có bằng hữu người. Mà ngươi lại không có một cái nào bằng hữu. Diệp Hoa nghe xong dừng một cái, sắc mặt có chút kinh ngạc. Bằng hữu bản tôn thế nhưng là vô thượng chí tôn, cần bằng hữu sao không cần? Bản tôn có cường đại thuộc hạ, có thân ái thê tử, có đáng yêu hài tử, nhân sinh đã được đến mỹ mãn, muốn bằng hữu làm gì? Bằng hữu Diệp Hoa cho tới bây giờ không có thưởng thức được hữu tình. Đối với bằng hữu khái niệm cũng là phi thường thấp, thậm chí cảm thấy đến bằng hữu là cái nghĩa xấu, còn sẽ cảm thấy người nào có tư cách khi bản tôn bằng hữu. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không có người xứng làm bản tôn bằng hữu. Sở dĩ muốn bằng hữu để làm gì? Kình Thiên Địa nhìn thấy Diệp Hoa chần chờ, từ tốn nói, như người loại này người căn sẽ không hiểu bằng hữu hàm nghĩa, sẽ chỉ đem sinh mệnh trà đạp tại dưới chân. Người Kình Thiên Địa lại có bằng hữu, bạn này bốn lão quái vật có tính không bằng hữu của ngươi ở phía sau đâm đao liền là bằng hữu, phải làm sao? Diệp Hoa lạnh giọng phản bác, cảm giác bằng hữu đều là phía sau đâm đao loại kia, chỉ có lão bà cùng thuộc hạ đáng tin. Này bốn lão quái vật, ta Kình Thiên Địa từ đầu đến cuối cũng không đem bọn hắn xem như bằng hữu, chỉ là lợi ích quan hệ. Này ai là ngươi bằng hữu? Diệp Hoa hỏi ngược lại. Kình Thiên Địa thở phào, ta đã từng lấy vì đời này không có bằng hữu, nhưng là từ khi tiếp xúc Đại Bảo bọn họ mới biết được thú vui cuộc sống. kỳ thực còn có rất nhiều chơi vui. Đáng tiếc nhìn lấy bọn hắn từng bước biến mất. Ta mới ý thức tới một sự kiện. Ta coi bọn họ là thành bằng hữu, mà không phải lợi dụng công cụ. Nghe được Kinh Thiên Địa lời nói này, Diệp Hoa hơi có chút hoang mang. Bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy Thường bọn họ. Kỳ thực bọn họ là thuộc hạ, cũng là bản tôn bằng hữu, thậm chí là thân nhân bằng hữu không tại nhiều, mà tại tinh, có thể phó thác phía sau lưng loại kia. Kình Thiên Địa, bản tôn kỳ thực rất xem trọng ngươi, nhưng là ngươi nếu là có loại tâm tình này, này lại ấn tượng ngươi sức phán đoán. Bản tôn vẫn là câu nói kia, hy vọng ngươi tốt nhất tỉnh lại. Không nên ép ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, tản mát ra một luồng lệ khí. Hy vọng Kình Thiên Địa không muốn được voi đòi tiên. Thấy tốt thì lấy. Kình Thiên Địa nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta Kình Thiên Địa là ai? Hôm nay đã lại tới đây. Này không có ý định còn sống qua. Trước kia không biết vì cái gì mà chiến. Nhưng là hôm nay ta Kình Thiên Địa có, vì trong lòng bằng hữu, vì trong lòng chấp niệm, ngươi lại có cái gì? Bản tôn tôn làm chính nghĩa mà chiến. Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng, đời này đều tại vì trong lòng đang nghĩa mà chiến, cho tới bây giờ đều không đình chỉ qua. Bất quá Kình Thiên Địa nghe xong cười lớn một tiếng, chính nghĩa người chính nghĩa thật đúng là nông cạn. Ba nữ nhân đứng ở phía sau nghe lấy bọn hắn đối thoại, đối Kình Thiên Địa cái nhìn có thay đổi. Trước kia Kình Thiên Địa ở trong lòng là thuộc về âm hiểm xảo trá người. Nhưng là từ hôm nay xem ra, tựa hồ trở nên có máu có thịt. Dù sao hắn cũng biết, hiện tại tới liền là tử vong kết cục, nhưng vẫn là cùng Vương Đại Bảo bọn họ một dạng, lựa chọn đến. Tựa hồ cũng là vì trong lòng tín niệm đi. Người nếu là không tín niệm, còn sống lại có ý nghĩa gì? Có lẽ cái này Kình Thiên Địa trước kia không có tín niệm, nhưng là hiện tại có, xem ra ngươi muốn khư khư cố chấp. Diệp Hoa cảm thấy một trận thất vọng. Đầu năm nay đối thủ khó tìm, tìm một cái ra dáng rất khó. Kình Thiên Địa giận quát một tiếng, y phục trên người trong nháy mắt bạo liệt. Cái kia khổng lồ kỳ lân tí, tăng thêm đại móng heo, cho người ta một loại thị giác xông lên đánh, nhất là cặp kia đại móng heo, rõ ràng là rất nặng nề ngột ngạt bầu không khí. Vì cái gì buồn cười như vậy đây? Nhìn lấy Kình Thiên Địa này tấm hình thái, Diệp Hoa hơi ám đạo một chút ngoài ý muốn, đổi trang bị, tựa hồ mạnh lời, nhưng là muốn giữ lại Kình Thiên Địa nhất mệnh. Hiện tại chỉ sợ lưu không được. Đối phương đây là nhất tâm tìm chết. Xuất ra người tránh thức sự tình. Cùng ta chiến đấu. Kình Thiên Địa giận quát một tiếng. Tứ chi phát ra linh uy trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Phảng phất muốn nối liền trời đất ở giữa. Nhất là cặp kia đại móng heo. Đây chính là hồng hoang thần thú hai chân. Phát ra khí tức khủng bố đến mức cực hạn. Theo Kình Thiên Địa hướng về phía trước đạp mạnh, cát vàng chi địa ngừng lại lúc chìm xuống không ít, thậm chí xuất hiện quỷ dị toàn qua. Hôm nay, nếu không phải ta chết, nếu không phải là ngươi chết. Kình Thiên Địa ngón tay Diệp Hoa, thả ra ngoan thoại, thật sự là người ngoan thoại cũng nhiều. Diệp Hoa cho đối thủ tôn trọng, tốt xấu cũng cùng mình đọ sức nhiều. Tốt. Bản tôn liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Diệp Hoa ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang. Một bộ áo giáp màu bạc trong nháy mắt bao trùm cái này trên thân. Nhưng duy chỉ có không có đầu khôi. Ban đầu trượt đọc đầu lúc này lung tung vẩy xuống. Lại cho người ta một loại khác cảm giác. Càng thêm xuất khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.